Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 38, hai bên vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh Xu ngủ không sâu, 2 giờ sau tự nhiên tỉnh lại, mở mắt giờ phút này đã qua giờ dần. Thẩm Tĩnh Xu nhớ Tư Bất Quy di chuyển không thuận tiện, liền muốn đứng lên, gọi nàng dậy ăn chút thang thục cho no bụng, nhưng mà Tư Bất Quy bên cạnh hô hấp vẫn nhẹ cạn, tựa hồ ngủ rất sâu. Thẩm Tĩnh Xu nhìn khuôn mặt nàng ngủ đầy thoải mái, chợt không đành lòng đánh thức Tư Bất Quy, sợ quấy rầy mộng đẹp của nàng. Nghĩ ngợi chốc lát, Thẩm Tĩnh Xu nhẹ nhàng ngẩng đầu, đưa ngón trỏ ra, chạm vào khuôn mặt, từ từ vẽ nửa bên lông mày nàng, còn có sống mũi thật cao, quan sát dáng vẻ của nàng. Trước kia sao không phát hiện ra, nữ tử này sinh ra tướng mạo 10 phần xinh đẹp, hôm nay không thể so với ngày xưa, người này vừa vào lòng nàng, chính là sinh lòng yêu thích. Thẩm Tĩnh Xu không khỏi len lén cười, thậm chí hơi ngẩng đầu, dùng môi nhẹ chạm vào môi Tư Bất Quy, êm ái ma xa vài cái. Môi nữ tử so với nam tử mềm mại và sạch sẽ, Thẩm Tĩnh Xu không khỏi tham luyến một hồi, đợi nàng đỏ mặt tách ra, mới phát hiện Tư Bất Quy mở mắt. Một đôi tròng mắt thâm thúy có nửa phần buồn ngủ, đều là nụ cười ôn nhu hài hước. Thẩm Tĩnh Xu nhất thời mắc cỡ mặt như lửa đốt, ai nha một tiếng liền muốn ngồi dậy. Lại bị Tư Bất Quy giữ chặt eo. Khanh khanh, mới vừa rồi là hôn trộm ta sao? Tư Bất Quy đem người ôm trước ngực, không cho phép nàng chạy trốn. Thẩm Tĩnh Xu không thể né tránh, chỉ có thể lấy ta chống ngực nàng. Dưới lòng bàn tay mềm mại càng khiến người thêm ngượng ngùng, nhưng Thẩm Tĩnh Xu cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể cúi đầu. Tư Bất Quy trong lòng vui mừng, một tay ôm Thẩm Tĩnh Xu, từ từ vuốt ve sau lưng nàng. Một tay khác nắm cằm Thẩm Tĩnh Xu, nhẹ nhàng nâng đầu nàng. Xích lại gần đối phương, Tư Bất Quy trong mắt nhu tình tùy ý, thần giác không tự chủ dơ lên. Nàng cúi đầu hôn chóp mũi Thẩm Tĩnh Xu, sau đó đi xuống ôn nhu hôn môi nàng. Nhẹ nhàng mềm mại rơi trên bờ môi, Thẩm Tĩnh Xu. Một tiếng, hé mở đôi môi, Tư Bất Quy cũng không gấp, cứ như cũ ôn nhu hôn nàng, sau đó chợt nghiêng người bao Thẩm Tĩnh Xu lại. Hôn không gián đoạn, Thẩm Tĩnh Xu có chút hưởng thụ giãn khai tứ chi, phát ra tiếng kiều mềm anh minh. Tư Bất Quy một bên hôn nàng, một bên thật thấp ngâm. Khanh vốn giai nhân, ta thấy chi tức trung tình, mai kia tương tự, khắc cốt minh tâm. Tóc đen dài như mực rũ xuống, quét qua gương mặt Thẩm Tĩnh Xu, có chút ngứa ngáy, nàng nửa ngượng ngùng nửa động tâm, nâng lên mâu, kình trống chính là ánh mắt thâm tình của Tư Bất Quy. Mặt hơi nóng lên, Thẩm Tĩnh Xu không khỏi rút tay chạm vào mi tâm của Tư Bất Quy, cười trêu nói. Người giả ngốc, miệng lưỡi trơn tru, ta thấy sợ là không tin được. Vốn là lời nói trêu chọc, ngược lại khiến cho Tư Bất Quy đột nhiên khẩn trương, lật đật giải thích. Ta cũng không phải là nói bừa, chẳng qua là, nàng thở dài, chẳng qua ta không giỏi văn chương, không nói ra thật nhiều câu thích khanh khanh. Thẩm Tĩnh Xu rất không biết làm sao, Bất Quy. Ta đùa thôi, cũng không phải là lão sư tra hỏi học sinh, duyên cớ gì ngươi lại khẩn trương như thế. Giơ tay lên sờ mặt nàng, Thẩm Tĩnh Xu cười nói. Bất quá tài nghệ thơ văn này của ngươi, tổng so với mấy kẻ tạp nham cũng xem là tương đối tốt. Vì vậy vô hình ăn vị, Tư Bất Quy trên mặt dù không thể hiện, Thẩm Tĩnh Xu vẫn thấy được sự ưu tư lóe lên rõ ràng. Bất Quy, suy nghĩ chốc lát, Thẩm Tĩnh Xu đổ mặt, từ từ tách ra hai chân mình. Dây dưa eo Tư Bất Quy. Tư Bất Quy nhất thời cứng đờ, gò má cũng đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh Xu cũng không dám nhìn nàng, thật ra thì tư thế này. Hoàn toàn là lúc trước khi xuất giá, từ mama đưa quyền. Nữ tử quyền kinh mà học được, thật giống như kêu là điên loan ngã phượng, trầm phủ gia phong nghiêm cần. Bực này thuật phòng the mắc cỡ này, cũng là trước khi Thẩm Tĩnh Xu xuất giá. Mới cho mama giáo tập thần thần bí bí đưa tới sách nhỏ, tạm thời học chút. Không phải dạy nàng đêm tân hôn đừng để cho phu quân quá mất hứng, nhưng Thẩm Tĩnh Xu từ trước đến giờ chỉ trọng, cho nên lúc ban đầu chỉ xem một tư thế này, sau đó liền đỏ mặt tin zoom mà đem sách bỏ qua một bên. Hôm nay cũng không biết nàng lại cùng một nữ tử giao hoan, không biết là có thể sử dụng được không. Thẩm Tĩnh Xu đang ngổn ngang suy nghĩ. Đột nhiên cảm giác Tư Bất Quy trên người rung động đứng lên. Có chút cứng rắn lau lách đặt lên chỗ kín sáng bóng sạch sẽ của nàng, ngoài ý muốn có một loại khoái cảm tao nhột, Thẩm Tịnh Xu không khỏi hừ một tiếng. Thích không? Từ Bất Quy sát chặt bụng dưới Thẩm Tịnh Xu khẽ động, đồng thời để cho đầu ngực của mình bởi vì hưng phấn mà cương cứng đè xuống Thẩm Tịnh Xu, cùng nàng mè nheo, cũng trêu đùa nhũ thủ của nàng. Ừ, giao phó lòng, người liền thật kiều mềm nhạy cảm, Thẩm Tịnh Xu không khỏi hừ, nhưng lại bị Từ Bất Quy đánh lên mông. Thích liền kẹp chặt một chút, Từ Bất Quy nói, sau đó ướt cho ta nhìn, đem nước mọt trong mật huyệt của nàng trào ra. Theo lời vừa dứt, động đậy càng thêm lợi hại, Thẩm Tịnh Xu mơ hồ nghe hạ thể bị lau lách va chạm tạo ra âm thanh hết sức dâm mỹ. Nhưng người càng lúc càng nóng, cúi đầu liền có thể nhìn thấy đầu ngực mình bị Từ Bất Quy dùng bộ vị tương tự mà cả, sau đó từ từ đứng thẳng đỏ lên. Phía dưới hoa huyệt càng kịch liệt, Thẩm Tịnh Xu cũng có thể cảm giác được có một chút thanh dịch nóng ấm chảy ra, lại bị Từ Bất Quy cả tan. Hạch hoa nhỏ lặng lẽ ló đầu, vừa lúc bị Từ Bất Quy mang cỏ mọc ướt át cả lấy, khoái cảm không ngừng. A, rên rỉ tràn ra, Từ Bất Quy biết nàng xúc động, liền tạm thời dừng lại, cúi người, sờ đến hoa huyệt nóng bỏng. Quả nhiên là ướt, Từ Bất Quy ngồi dậy, liền nhanh chóng, không tị hiềm chút nào mở ra khe hở cánh hoa, nhìn cánh hoa nhỏ của Thẩm Tịnh Xu, còn có huyệt khiến người mất hồn kia. Thẩm Tịnh Xu tất nhiên xấu hổ vạn phần, không khỏi vội vã muốn kẹp chặt chân. Bất Quy, người đừng nhìn, thật sự quá xấu hổ, cũng không phải là nơi gì tốt, người này. Làm sao có thể xem đến nghiêm túc như thế? Tại sao không nhìn? Từ Bất Quy đưa ngón tay từ từ vuốt ve hoa môi, thuận tiện khẩy đầu hoa hạch nhỏ. Nơi này của Khanh Khanh, đẹp giống như bông hoa vậy. Người chớ nói, xấu hổ ngược lại khiến cho bên dưới càng ướt át hơn. Thẩm Tịnh Xu co rút bụng, huyệt trong lại chảy ra một cỗ ướt dịch. Từ Bất Quy dùng ngón trỏ lau một chút, đưa lên mép liếm liếm, cố ý trêu đùa nàng nói. Nước ngọt Khanh Khanh ăn thật ngon mà. Ừ, chớ nói, Bất Quy. Từ Bất Quy cười một tiếng, tiếp tục lấy tay vuốt ve hoa huyệt hấp động của Thẩm Tịnh Xu. Khanh Khanh hôm nay bắn cho ta có được không? Ngón tay dò xét ở miệng huyệt nhàn nhạt ra vào. Ta muốn nước của Khanh Khanh chảy vào trong huyệt của ta. Ngươi, Thẩm Tịnh Xu bị lời đáng mắc cỡ của nàng làm cho nóng bức. Từ Bất Quy cũng đã đưa ngón tay cắm vào huyệt nhỏ, bắt đầu rút ra rồi cắm vào. Đầu ngón tay đảo chứ thịt mềm, không ngừng đâm vào chỗ nhạy cảm, huyệt đạo không ngừng co rút nhanh chóng ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt ấm tỏa ra mùi thơm, Từ Bất Quy một tay từ từ thao, một tay khác quấn vải đồng thời xoa xoa hạch nhỏ. A, ân ân a, vải cảm nhận hơi xù xì, kích thích hoa hạch mềm mại, khiến nó hoàn toàn cứng rắn. Khóe miệng Từ Bất Quy cười trúng chím, quan sát biểu tình Thẩm Tịnh Xu, bỗng nhiên tăng thêm lực đạo xoa bóp. Cảm giác tê dại lập tức tấn công tới, huyệt đạo không tự chủ được mà co chặt, Từ Bất Quy móc thịt mềm nặng nề đâm vào. Thẩm Tịnh Xu ngay sau đó nâng bụng, cao chiều. Ngón tay rút ra, kéo theo chảy ra rất nhiều ướt dịch, Từ Bất Quy hài lòng nhìn hoa hồng hồng, chảy ra rất nhiều chất lỏng. Ngón tay phất qua đầu hoa nhỏ, Từ Bất Quy cúi người đem cánh tay Thẩm Tịnh Xu luồn qua cổ, sau đó nghiêng người, để nàng ngồi ở trên người mình. Thẩm Tịnh Xu không biết nàng làm gì, nhưng người mềm mại đến lợi hại, chỉ có thể vô lực chống ngực Từ Bất Quy, ngồi ở trên bắp đùi nàng. Từ Bất Quy điều chỉnh tư thế, tách ra chân, để chỗ kín của mình cùng Thẩm Tịnh Xu chặt chẽ hợp chung một chỗ. Tay trái đỡ eo Thẩm Tịnh Xu, tay phải đưa đến bụng dưới, hai ngón tay đẩy hoa huyệt của mình thật rộng. Lộ ra tiểu hoa hạch cũng sưng to không kém của mình, Từ Bất Quy nóng bỏng nhìn Thẩm Tịnh Xu nói. Khanh Khanh, mau phun nước vào, cũng bắn cho ta. Thẩm Tịnh Xu mặt đỏ tới mang tai, cũng không giúp Từ Bất Quy. Không biết nên làm gì. Từ Bất Quy hơi lắc eo, dùng chỗ kín của mình quấn quýt chạm vào Thẩm Tịnh Xu, dừng cây lại một lần nữa cọ sát nàng. Song phương cảm thấy được lửa nóng nịnh hoạt không thể tuyệt vời hơn, không thể tự kiềm chế mà xa vào. Thẩm Tịnh Xu vốn trải qua cao chiều, còn nhạy cảm, bị Từ Bất Quy va chạm, tiểu huyệt cũng không nhịn được, co chặt chiều dâng, chợt phun ra một cỗ thanh dịch. Nhiệt dịch bắn vào hoa huyệt Từ Bất Quy. Từ Bất Quy nóng này trong nháy mắt cũng cao chiều, kích động cả người run rẩy. Thẩm Tịnh Xu lại không nhịn được, mềm nhũn té nhào vào trên người Từ Bất Quy, run rẩy thở dốc. Cách chương.